Sư phụ tôi là thần tiên, chương 3854, đồ vô ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên híp mắt, không nói gì, trong lòng thầm nghĩ cứ quan sát trước rồi tính sau. Chỉ mong là hẳn nghĩ nhiều nếu tộc thần phượng thật sự gây khó dễ cho hắn, thì đừng trách hắn ác mặc dù thần phượng bà là cao thủ cấp bậc lục truyền. Còn hắn chí là phi thăng cảnh đại viên mãn, nhưng hẳn không sợ chút nào. Bởi vì hắn có Tiểu Phượng Hoàng bên cạnh, hiện tại Phượng Hoàng thần hỏa của Tiểu Phượng Hoàng đã đủ thiêu cháy đe dọa cấp bậc lục truyền. Còn nữa, Phong Tiên cũng đang ở Tiểu Yêu Giới, có tầm quan hệ với Phong Tiên thì thần Phượng bà không dám làm bừa. Chủ yếu là xem kế tiếp thần Phượng bà muốn làm gì. Nhìn tình hình, rõ ràng là các cao thủ của tộc thần Phượng không phải đến xem hắn xuất quan. Hơn nữa ánh mắt âm u của thần Phượng bà mang đến cho hần dự cảm không lành. Lúc này, hai tỷ muội Mai Tỷ và Mai Thi Dĩnh đang thì thầm kể lại cảnh ngộ của mình. Thoáng cái cao thủ của tộc thần Phượng đã đến bên cạnh bọn họ. Dương Bách Xuyên liếc nhìn, những cao thủ này của tộc thần Phượng hữu ý vô tình bao vây bọn họ. Tất cả chỉ đứng đó, không nói gì. Thần Phượng bà bước từng bước đi tới. Dương Bách Xuyên cố ý đứng chắn trước tỷ muội Mai ra. Tiếp theo, quả nhiên thần Phượng bà lên tiếng. Bà ta mỉm cười nhìn Dương Bách Xuyên, chẳng hay Dương Thánh Chủ có thể cho lão thân xem bảo khác mà ngươi và Điện Hạ lấy được trong động thứ ba hay không? Dương Bách Xuyên cũng nở nụ cười, tiền bối muốn xem bảo vật gì? Bảo vật chân chính là hộp báu, ta và Tiểu Phượng Hoàng vẫn chưa xem, hay là tiền bối cũng ta cho ta xem nhé? Mặc dù tên họ Dương nào đó nở nụ cười, nhưng lại đá quả bóng trở lại, giọng điệu lạnh lùng. Bởi vì hẳn biết thần Phượng bà không tin lời mình, cho rằng ở động thứ ba còn có bảo vật khác. Ha ha ha, Dương Thánh Chủ nói đùa, bảo vật chân chính đều đang ở trong tay Dương Thánh Chủ. Đó là đồ của tộc thần Phượng, đó là chúng ta, yêu cầu của lo thân không quá đáng chứ. Và lại ta cũng chỉ muốn xem mà thôi, dù sao Dương Thánh Chủ cũng đang ở trên địa bàn của tộc thần Phượng ta, ngay cả chút yêu cầu nho nhỏ này mà ngươi cũng không đáp ứng lão thân sao. Thần Phượng bà nheo mắt nói, Dương Bách Xuyên còn chưa nói gì, Tiểu Phượng Hoàng đã nổi đóa. Bà già này thật vô lý, ca ca có ý tốt, đã trả lại bảo vật ngươi căn cho tộc thần Phượng các ngươi, vậy mà ngươi lại vô lễ như vậy. Ngươi là cây thá gì mà dám uy hát, PKK của ta. Địa bàn của tộc thần Phượng các ngươi thì sao nào? Nói trắng ra tộc các ngươi cũng chỉ là người hầu của tộc Phượng Hoàng ta mà thôi, muốn tạo phản hả? Tiểu Phượng Hoàng lên tiếng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, Mai Thi Dĩnh và Mai Tỷ cũng nhận thấy bất thường. Mai Thi Dĩnh biết tâm tư của thần Phượng bà, chưa biết chừng bà ta sẽ ra tay. Nàng vội vàng lên tiếng, bà, ta hiểu rõ Dương Đại Ca, hẳn nói không còn bảo vật khác thì chắc chắn là không có. Xin bà đừng giận, Mai Thi Dĩnh không biết tu vi hiện tại của Dương Bách Xuyên, nhưng nàng biết rõ thực lực tu vi của thần Phượng bà. Trong mắt Mai Thi Dĩnh, thần Phượng bà là nhân vật có tu vi thông huyền, nàng rất sợ bà ta gây sự với Dương Bách Xuyên. Nếu thần Phượng bà ra tay, đến lúc đó Tỷ Tỷ và Dương Bách Xuyên sẽ chịu thiệt. Bốp, âm thanh lanh lảnh vang lên, Mai Thi Dĩnh bị thần Phượng bà tát một bạt tai, trên gương mặt trắng nõn xuất hiện dấu năm ngón tay rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mai Thi Dĩnh hét lên. Bị thần Phượng bà đánh ngã ra đất, khóe môi rỉ máu. Muội, Mai Tỷ giận dữ nhưng không ra tay mà chạy đến đỡ Mai Thi Dĩnh. Nàng không ra tay bởi vì nàng biết có Dương Bách Xuyên ở đây ắt sẽ đòi lại công bằng cho muội. Dương Bách Xuyên lập tức tỏa ra sát khí, hắn không ngờ bà già chết tiệt thần Phượng bà lại đánh Mai Thi Dĩnh. Lúc này, thần Phượng bà lạnh lùng quát Mai Thi Dĩnh. Đồ vô ơn nhà ngươi. Khi xưa lão thân tìm được ngươi ở tu chân giới, đưa ngươi tới tộc thần Phượng, không thì ngươi đã tan thành mây khói ở tu chân giới từ lâu rồi. Là lão thân và tộc thần Phượng ban cho ngươi địa vị thánh nữ của tộc thần Phượng, cho ngươi tiến vào thánh địa của tộc thần Phượng tu luyện, giúp ngươi có tu vi tương đương đại thừa như bây giờ. Nhưng ngươi thì sao, ngươi lại đi giúp đỡ người ngoài, ngươi có biết trong nhà có trộm, lấy mất bảo vật quan trọng nhất của tộc thần Phượng chúng ta không hả? Ngươi đã không giúp chúng ta lấy lại đồ thì thôi, đãng này còn mặt mũi nói giúp hẳn. Hôm nay lão thân sẽ hủy bỏ chức vị thánh nữ tộc thần Phượng của ngươi, phế bỏ tất cả những gì đã ban cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, quả nhiên thần phượng bà đột nhiên tấn công Mai Thi Dĩnh, dáng vẻ muốn phế bỏ tụ vi của Mai Thi Dĩnh. Cách chương.